Chương 65, bốn phía tìm kiếm. Chương 65, bốn phía tìm kiếm đúng vậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù cho sai rồi, cùng lắm thì cho Lục gia bồi thường cái không phải, rốt cuộc nhân mạng quan thiên, tin tưởng Lục gia cũng sẽ không đúng lý không buông tha người, nếu là thật sự chính là Lục gia làm, thừa dịp sự tình vừa mới phát sinh, vẫn chưa xuất hiện cái gì không thể vãn hồi sự tình, chúng ta ngược lại là hẳn là lập tức liền đi Lục gia nhìn xem mới tốt. Lâm gia chủ mẫu nghe vậy, vô bàn một cái, lập tức đứng lên nói. Đúng vậy, nếu là hiểu lầm cùng lắm thì bồi thường cái lễ, bằng không nếu là Lục gia động thủ, cho dù là Lao Thiên gia cho bọn họ Lục gia nâng đỡ, ta cũng phải đem thiên thùng cái lỗ thùng xuất ra đi. Lâm gia chủ mẫu tính cách ngược lại là cùng nữ nhi có 7-8 phần tương tự, làm việc cũng là hấp tấp, bị người phía dưới vừa nói, trong lòng cũng là lo lắng nữ nhi thua thiệt, bởi vậy nói vừa xong, coi như trước vọt ra Lâm gia, hứa nở dê lên chơi ý Quỳnh Sơn bay đi. Nếu như chủ mẫu điều động, đang nhìn giữ nhà chủ cũng ngồi ở đại sảnh phía trên, một bộ thờ ơ bộ dáng, có kia lanh lợi lập tức đứng dậy đuổi theo. Chắc hẳn nếu thật là hiểu lầm, đến lúc đó gia chủ cũng có thể nói thác không biết, chỉ vì chủ mẫu ai nữ xuất ruột, lúc này mới phát sinh hiểu lầm, đến lúc đó Lục gia dù cho thế nào bá đạo, cũng tìm không ra cái gì ly. Vì vậy một nhóm chừng hơn 10 người, tu vi thấp nhất đều là phá hư cảnh Lâm gia tu sĩ trùng trùng điệp điệp liền đi tới Lục gia Thiên Quỳnh Sơn. Đợi đến Lâm gia cả đám đi đến Thiên Quỳnh Sơn, tại Đông Linh Tiên Thị tham gia chơi đấu giá hội, thắng lợi trở về Lục Vũ đám người cũng vừa tới nhà không lâu sau, nghe được bên ngoài một hồi tiếng ồn ào đuổi ra lúc đến, chỉ thấy Lục gia Thiên Quỳnh Sơn, một đoàn Lâm gia tu sĩ đang hùng hổ cùng Lục gia bọn hộ vệ giằng co. Lúc này trước một bước đi đến Lục gia gia chủ Lục Duy Quân cùng đại trưởng lão đều là vẻ mặt không cam lòng đang cùng một vị nhìn không ra cụ thể tuổi tác cô gái tuyệt sắc tại đang nói gì đó, hiển nhiên không phải là cái gì vui sướng sự tình. Lục Vũ tuy không nhận ra kia dẫn đầu nữ tử, thế nhưng Lâm gia thiếu chủ cùng cái khác hai vị công tử đều tại, hiển nhiên tới đám người kia hẳn là Lâm gia tu sĩ, đoán chừng việc này hẳn là cùng Lâm giao cái nha đầu kia có quan hệ. Bất quá Lâm gia có phải hay không quá mức bá đạo, mình và Lâm giao sự tình vốn là Lâm gia đối lý, về sau đánh cuộc lại có vô số tu sĩ làm chứng, chẳng lẽ Lâm gia còn muốn đổi ý hay sao? Nội tâm nghĩ như vậy, Lục Vũ vội vàng đổi tới. Hừ, chính chủ tới, đến cùng phải hay không con trai của ngươi làm sự tình hỏi một câu đã biết. Nhưng không mặc kệ như thế nào, nữ nhi của ta gặp chuyện không may đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Nếu không phải hắn sắc tâm bất tử, nữ nhi của ta làm sao có thể bị tức giận rời nhà hiện tại người mất tích, dù cho không phải là Lục Vũ làm, hắn cũng phải phụ trách phần trách nhiệm. Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân chém đinh chặt sắt địa lạnh giọng nói. Rời đi thật xa, Lục Vũ liền nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng là cả kinh, Lâm giao mất tích làm sao có thể, chẳng lẽ là mình tại sân thi đấu làm quá phận, nha đầu kia nghĩ không ra không có. Nha đầu kia tuy kiêu ngạo ngang ngược một chút, nhưng còn không đến mức như thế, thế nhưng làm sao có thể mất tích đó? Lục Vũ, ngươi đem muội muội ta bắt đi nơi nào còn không mau đem hắn phóng xuất? Lâm gia thiếu chủ Lâm Nhạc đỗng nhiên nhảy ra hướng về phía Lục Vũ hét lớn, nhìn hắn vẻ mặt dữ tợn bộ dáng, hiển nhiên một lời không hợp muốn cùng Lục Vũ đã làm một hồi. Không biết còn tưởng rằng hắn đối với muội muội mình đến cỡ nào quan tâm, trên thực tế đây quả thật là thù mới hận cũ cùng đi kết quả. Lục Vũ khinh thường địa phủi hắn liếc một cái. Lúc này hắn cũng đoán ra nữ nhân này đại khái thân phận, trong một nhiều người trước mặt tự nhiên không thể quá mức vô lễ, vì vậy đối với Tạ gia này chủ mẫu Tạ Quân chắp tay thi lễ nói, vị này chắc hẳn chính là Tạ bá mẫu a. Lục Vũ hữu lễ. Tạ Quân đưa tay ngăn lại Lâm Nhạc, đánh giá cẩn thận Lục Vũ vài lần, sau đó nói, lời khách khí cũng không cần nói, nữ nhi của ta Lâm Giao từ khi cùng ngươi đánh cuộc về sau trở lại, trong nhà không có ngốc bao lâu, liên lại bị tức giận rời đi, nhưng không ngờ đuổi theo hộ tống người phát hiện không có nàng bất kỳ tung tích. Chọn vẹn tìm kiếm một ngày cũng tìm không được, cho nên bá mâu nóng lòng phía dưới qua hỏi một chút, nói là hỏi một chút, trên thực tế chính là tới hương sư vấn tội, bất quá là nói thật dễ nghe mà thôi. Lục Duy Quân ở một bên cũng không nói chuyện, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nhi tử xử lý như thế nào việc này. Bá mâu minh giám, tuy Lục Vũ trước kia thanh danh xác thực không tốt, nhưng sớm đã sửa chữa, quả quyết sẽ không làm bực này hoang đường đến cực điểm sự tình, lại nói ta cũng là vừa mới từ Đông Lĩnh Tiên Thị quay lại ra trang. Cùng bá mẫu bất quá trước sau chân mà thôi, như thế nào có thời gian đi chặn đường Lâm Giao muội muội? Lại nói Lâm Giao muội muội thua đánh cuộc, dù cho nàng không nguyện ý, ta cũng là chiếm ly, nếu là tác dụng bực này thủ đoạn thật sự là được không bù mất vô cùng. Lục Vũ biểu tình trầm tĩnh, không hề sợ hãi chậm rãi mà nói, thật ra khiến Tạ Quân có chút tin tưởng hắn, bởi vậy xử lý như thế nào bư a nay thì có chút chần chờ. Nói thật dễ nghe, người nào không biết Lục gia thiếu chủ luôn luôn ngang ngược càng rỡ. Khi nam bà nữ sự tình bất quá bình thường mà thôi, nhưng bây giờ nói cái gì sửa chữa, không chê đã quá muộn sao? Ngươi nói những lời kia cũng chỉ là lời nói của một bên, nghe nói bên cạnh ngươi còn có hóa thần cao thủ hộ vệ, vô luận là động cơ vẫn có thể lực ngươi đều có, trong tu chân giới trừ ngươi ra còn có ai dám làm như vậy. Lâm Nhạc tại mẫu thân sau lưng không cam lòng lớn tiếng nói. Nghe được lời của Lâm Nhạc, Lục Vũ giận dữ, cười lạnh nói, ừ, nếu nói như vậy, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi đâu, người là từ các ngươi Lâm gia lúc xuất ra cột, đánh cuộc, Lâm Giao đã xem như ta người của Lục gia, hiện tại ném đi, tự nhiên là ta tìm các ngươi đòi người, các ngươi lại cư nhiên tới tìm ta muốn, đây không phải mạc danh kỳ diệu sao, quả thật lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ đã cho ta Lục gia là tốt lấn sao? Lời này vừa ra, hai nhà bầu không khí lập tức khẩn trương lên, rất nhiều người đều đem chân nguyên vật khí, pháp bảo phù lục gì gì đó đều là một chỗ tại tùy thời cũng có thể kích phát trạng thái. Lâm gia mọi người lại càng là lòng đầy căm phẫn, từng cái một kích động đều muốn động thủ. Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân bị Lục Vũ vừa nói như vậy sắc mặt cũng không khỏi tối sầm, tuy mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là Lục gia thật muốn cầm lý do này nói sự tình, bọn họ Lâm gia thật sự là vô pháp tẩy thoát trách nhiệm, thế nhưng là nhất thời có hay không phương pháp giải thích, trong nội tâm không khỏi đại hận, Lục gia này tiểu tử đâu là cái gì quần áo lụa là, quả thật chính là cái tiểu hồ ly. Lục Duy Quân thấy ho a hở a u đã không sai biệt lắm, nên phải hỏi cũng đều nói khai mở, như vậy rằng có lấy cũng không phải biện pháp, nếu là bởi vậy phát sinh xung đột thật sự không đáng, vì vậy mở miệng nói, bây giờ không phải là thảo luận trách nhiệm của ai vấn đề, hay là trước đem Lâm Tiểu Thư tìm đến mới là đúng lý, nếu là thật sự có cái gì đuôi mù người dám động thủ với Lâm Tiểu Thư, ta Lục gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất kể thế nào nói, Lâm Giao hiện tại coi như là Lục gia con dâu. Sao có thể tùy ý người khác? Khi dễ nghe được phía trước lời Tạ Quân còn gật gật đầu, nhưng nghe đến cuối cùng nữ nhi của mình vậy mà mạc danh kỳ diệu liền biến thành Lục gia con dâu, lẽ nào lại như vậy, nhưng cũng không thể bởi vậy trực tiếp trở mặt, vì vậy lập tức nói, tiểu nữ trung thân đại sự còn phải chờ thương thảo, bây giờ còn là tìm được trước tiểu nữ trọng yếu nhất. Lục Duy Quân cũng không kiên trì, khẽ cười một chút, quay đầu đối với đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh nói, đem gia tộc bên trong vô sự tu sĩ đều phái đi ra, phối hợp Lâm gia tìm kiếm Lâm gia tam tiểu thư. Chính là đem Thiên Đô trở mình cái úm sấp cũng phải cho ta tìm đến. Lục Hồng Thịnh gật đầu xác nhận, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản đem mệnh lệnh Lục Nhập, sau đó liền phát ra. Tạ Quân thấy vậy cũng gật gật đầu, lời của Lục Vũ nàng hay là đại khái tin tưởng, rốt cuộc này việc này rất dễ dàng tra xét. Nhất là Lục Vũ vừa rồi ứng đối để cho nàng cảm thấy đây không phải một cái không biết nặng nhẹ người, cũng không giống bên ngoài đồn đại như vậy quần áo lụa là khinh thường, cũng không phải loại kia mất trí người, nếu như nữ nhi thật sự là Lục Vũ bắt đi. An toàn trên tạm thời cũng sẽ không sao, trước tìm xem, chuyện sau đó có thể còn muốn biện pháp. Vì vậy quay đầu đối với một đám Lâm gia tu sĩ phân phó một phen, sau đó cáo từ rời đi, tự nhiên cũng là đi tìm tung tích của Lâm Giao. Đợi đến Lâm gia tu sĩ rời đi, Lục Vũ lại không có trở về, cau mày đảm nhiệm từ giữa không trung gió núi quét. Lâm Giao mất tích sự tình để cho trong lòng của hắn rất là căm tức, bất kể như thế nào Lâm Giao hiện tại cũng là hắn định ra nữ nhân, hiện tại không vô cớ mất tích. Nếu thật là người nào mang nàng bắt cóc, người này coi như thật đáng chết, rất có thể chính là hướng về phía chính mình. Tuy nha đầu kia tính cách xúc động táo bạo, nhưng người đẹp tờ không nói, Lục Vũ đùa khi dễ lên cũng rất có hương vị, không hiểu chẳng những không ghét, ngược lại có chứa một tia hảo cảm, bởi vậy bất kể như thế nào cũng không thể cứ như vậy để cho hắn ném đi. Nghĩ vậy, Lục Vũ mới phát hiện, phụ thân Lục Duy Quân đang mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt toát ra một loại ý vị thâm trường hương vị, làm cho Lục Vũ rất không tự tại, cười khan một tiếng nói, cha. Việc này thật sự kỳ quặc, ta cũng đi nhìn xem, có cái gì có thể giúp đỡ. Nói xong, cũng không đợi Lục Duy Quân nói chuyện, liền nhanh chóng rời đi. Lục Duy mỉm cười lắc đầu, thầm suy nghĩ đến, Vũ Nhi cũng nhanh 20 tuổi, tuy tu chân không tuế nguyệt, tại tu sĩ trong mắt tuổi tác cũng không phải rất để ý tuổi tác, thế nhưng nếu như Nhi tử thật sự thích, cùng Lâm gia thông gia cũng không phải là không thể được, chỉ là Vũ Nhi cụ thể ý nghĩ chính mình còn không biết, đợi có cơ hội hỏi rõ ràng lại nói, tránh sinh ra thị phi nghĩ tới đây. Lục Duy Quân liền là phản hồi, với tư cách là nhất gia chi chủ ngoại trừ tu luyện ra, vẫn rất bận rộn. Bởi vì Lâm Giao là rời nhà sau đó không lâu liền mất tích, cho nên cự ly Lục gia cũng không phải là rất xa. Lâm Lục hai nhà tu sĩ từng người phân ra hảo phương hướng, lại bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm công tác. Thế nhưng trải qua hơn một ngày tìm kiếm, lại là không hề có tiến triển, điều này làm cho hai nhà nhân nội tâm đều bịt kín một tầng bóng mờ. Đang lúc Lâm Lục hai nhà mọi người tâm tình dần dần nôn nóng thời điểm, lại thấy phía đông bỗng nhiên bay tới một tòa chiếc hoa lệ mà to lớn ngân sắc phi chu, tốc độ như chậm mà nhanh, bất quá thời gian mấy cái hô hấp đã đến tiến nhập mọi người phạm vi vùng biên cương mang. Phi chu ở trong to lớn trong thính đường, ở giữa chủ vị ngồi lên một vị dung mạo đoan trang nữ tử áo tím, nhìn qua trung quy có 30-40 tuổi bộ dáng, nhưng ánh mắt thâm thúy thanh tịnh, da thịt như ngọc, giống như thiếu nữ, hết lần này tới lần khác lại khí chất uy nghiêm, thần thái không giận tự uy. Lúc này cô gái này lạnh nhạt trên mặt lại hiện ra một tia nghi hoặc, đối với phía dưới mấy người hỏi, phía trước là chuyện gì xảy ra nhiều người như vậy không có đầu con rồi giống như được, đang tìm đồ vật hay là tìm người?